trước cùng giường, sau nói yêu. Chương 1, góc truyện audio.com. Tiếng chuông từ chiếc di động nằm trên tủ đầu giường vang lên ngày càng to. Người nằm trên giường không kiên nhẫn xoay người lại, vươn bàn tay chuẩn xác ấn tắt tiếng chuông ầm ĩ kia. Vẫn để cánh tay tinh tế bên ngoài chăn, màu da trắng nõn nổi bật trên nền giường xanh ngọc, Tần Tiểu Ý ló ra khỏi tấm chăn rối nùi, ánh mặt mờ mịt còn lộ ra vẻ buồn ngủ, nhìn chằm chằm trần nhà quen thuộc, hồi lâu mới dần dần tỉnh táo, lấy cái gối nhỏ đến nằm lên, xem xét lịch trình hôm nay do thư ký đưa đến, xem xong lại tiện tay ném luôn cái gối. Trên chiếc giường vừa lớn vừa dài, chỉ có một mình cô. Chỉ cần cô cao hứng, ném cái gì đều không thành vấn đề. Để tay sau thắt lưng duỗi người thật dài, lưu loát xoay người xuống giường. Kỹ thuật Tần Tiểu Ý chính là người lười biếng yêu cái giường. Đặc biệt trong thời tiết đầu hạ thoải mái như vậy, nếu không có chuyện gì, cô có thể làm tổ trên giường cả ngày. Càng trưởng thành, trên lưng gánh vác trách nhiệm càng lớn, có thể thấy được ngủ đã là một loại hạnh phúc. Lười giường lại càng là chuyện xa xỉ, quả thực có muốn cũng chưa chắc được, tìm quần áo mặc vào, đi dép lê nhung đến cửa sổ sát đất, vén bức màn ra, khuôn mặt thanh tú của Tần Tiểu Ý lập tức nhíu mày. Bên ngoài cửa sổ sát đất, trời đất tối tăm mờ mịt, mưa nhỏ và gió lạnh, từng hạt bay tứ tung, phòng của Tần Tiểu Ý nằm ở phía nam, vào lúc thời tiết tốt. Đỉnh núi nhỏ xa xa hợp với cánh rừng nhỏ của Vu gia đều có thể thu hết vào tầm mắt, lục ấm tùng tùng, một đẹp không sao tả xiết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tần Tiểu Ý chọn phòng này là phòng ngủ. Cảnh đẹp cô luôn thoải mái ngắm này, bây giờ lại đang bị mưa phùn bao phủ, trở nên thê lương, nhìn rất yêu thương. Một, lục ấm tùng tùng, khóm cây trụm lại màu xanh biếc, không biết vì sao. Tần Tiểu Ý chính là rất ghét trời mưa ướt át, ngày mưa trong mắt thi nhân thì rất lãng mạn, nhưng lại khiến lòng cô chìm trong tối tăm, dù thế nào cũng rất khó chịu. Vừa rời khỏi cửa sổ muốn đi rửa mặt, dì Lan đã đến gõ cửa, hỏi cô muốn đưa bữa sáng lên đây ăn hay là xuống lầu ăn. Tần Tiểu Ý nghĩ nghĩ, bảo muốn xuống lầu ăn, ai ngờ dì Lan bình thường nghe cô nói xong sẽ đi. Hôm nay lại đứng lì trước cửa. Dì Lan, còn chuyện gì sao? Người phụ nữ gần 50 tuổi mỉm cười, ôn nhu trả lời, tối qua tiên sinh về, bây giờ đang ở phòng tập thể thao. Ngài ấy dặn sau khi cô ăn xong thì đến tìm ngài ấy. Tần Tiểu Ý hơi hơi dừng một chút, mày không tự giác nhẹ nhàng nhăn lại. Tôi biết rồi, dì đi làm việc đi. Lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Tần Tiểu Ý không khỏi căm tức nghĩ, cô quả nhiên không thích ngày mưa, gả vào Vu gia đã nửa năm, vượt qua giai đoạn hỗn loạn ban đầu, Tần Tiểu Ý cảm thấy tiết tấu cuộc sống của cô, đã dần dần bước vào quỹ đạo, tuy rằng mấy chuyện xung quanh còn chưa thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng có thể ứng phó được, chỉ có việc phải đối mặt với lời nói của dì Lan. Cô luôn cảm thấy không được tự nhiên. Một hôn lễ long trọng bắt buộc cô phải quen với người đàn ông đó. Nhưng chẳng qua đã mấy tháng rồi, ấn tượng của cô đối với hắn, vẫn xa lạ như vậy. Không phải cô không muốn quen, mà căn bản là không có cơ hội. Không có cơ hội thì không có cơ hội. Dù sao ngày đó cô quyết định gả vào Vu gia, cũng không nghĩ sẽ ở Vu gia quá lâu. Những người biết cô, đều biết Tần Tiểu Ý là người cuồng yêu. Tình yêu là phần quan trọng không thể thiếu trong sinh mệnh của cô. Tuy rằng không hài lòng với mấy mối tình trước, thậm chí còn kết thúc rất vô vị, vẫn không thể ngăn cản việc cô tiếp tục theo đuổi tình yêu. Tìm người giống như cô, cho nên dù thể nào cũng không thể chỉ vì một thời gian không có bất kỳ tình cảm gì chẳng qua chỉ là đám cưới kiểu giao dịch mà phải trả giá bằng cả. Cuộc đời mình, thật sự rất nhảm nhí. Chậm rãi ăn sáng xong, Tần Tiểu Ý lấy tốc độ ốc sên thong thả đi về phía phòng tập thể thao. Trên lý thuyết, Tần Tiểu Ý dốc sức trên thương trường của không phải chuyện 1-2 năm. Năng lực xử sự và tâm lý đều đã được lôi hỏa thuần thanh. Có sóng to gió lớn chưa từng thấy, sớm đã luyện thành một thân gan dạ sáng suốt,